xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2625, chim hoàng yến. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng thế nhưng là hắn cầu nhân nữ nhi, bọn hắn ở giữa, mãi mãi cũng là đối địch quan hệ. Chỉ là nhìn xem nàng trạng thái không thích hợp, đi bộ hết lần này tới lần khác đào đào, tất nhiên Nhan tiên sinh không thèm để ý, vậy ta liền không nói thêm. Nàng là một người trưởng thành, nếu quả thật sinh bệnh, hẳn phải biết tìm bác sĩ, hoặc là uống thuốc. Mà sự thực là, bị Nhan Úy tận lực nhằm vào Thi Thiết Tâm, căn bản cũng không có cơ hội đi mua thuốc, nhìn bác sĩ. Cả ngày bận bịu không được, không phải hầu hạ Nhan Úy làm cái này làm cái kia, liền là bị trong trang viên mặt khác người hầu khi dễ làm các loại chuyện vặt. Tại Nhan Úy ngầm đồng ý xuống, toàn bộ trang viên người đều không nguyện ý nàng tốt. Qua, bị Đường Quả Kiều nói này, Nhan Úy xác thực nhớ tới lúc trước Thi Tuyết Tâm có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tuy nói không quản hắn làm sao dày vò, nàng đều không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo. Nhưng hôm nay Thi Tuyết Tâm, xác thực nhìn có mấy phần không thích hợp. Nhớ tới nàng càng ngày càng gầy yếu thân thể, Nhan Úy không nhịn được nhíu mày. Nhất là không quản nàng bị ủy khuất gì, đối mặt hắn thời điểm cũng sẽ là bộ kia ngoan ngoãn xảo xảo, cho tới bây giờ đều không cầu xin bộ dáng, cái này khiến hắn có một loại, một quyền đánh vào trên bông cảm giác, trong lòng mười phần không vui. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn đối Thi Thiết Tâm thương hại lại tiêu tán. Đây là hắn cửu nhân nữ nhi, hắn làm sao có thể sinh ra lòng thương hại đâu. Hắn cười nhẹ một tiếng, nhìn xem một bên ngồi thẳng tắp mãi mãi cũng là dùng như vậy. Sạch sẽ lại nghiêm túc ánh mắt nhìn xem hắn Đường Quả. Coi như hắn đối Đường Quả không có bao nhiêu tình cảm thế nhưng không phải một cái Thi Tuyết Tâm có thể so với so sánh. Muốn trang viên này bên trong cần một cái nữ chủ nhân, vậy khẳng định là Đường Quả, mà không phải Thi gia nữ nhi. Người nhà họ Thi, mãi mãi cũng không có khả năng tại hắn trong lòng trở nên trọng yếu. Còn muốn đi chỗ nào làm triển lãm, ta để Vu Đông giúp ngươi an bài. Lời này vừa rơi xuống, hắn quả nhiên thấy Đường Quả ánh mắt bày ra, sau đó lại duy trì bộ kia nhàn nhạt bộ dáng, cảm ơn Nhan tiên sinh, hiện nay không cần. Lần này làm triển lãm thời điểm, nhận biết rất nhiều đồng hành, cũng nghe rất nhiều người ý kiến, ta muốn đắm chìm một chút thời gian, họa mới đồ vật. Chờ mới vẽ ra đến, lại đi làm những thứ này. Tốt, vẽ xong, ta để người đi, giúp ngươi an bài, tranh thủ làm cái lớn. Lúc này Nhan Úy đã đem Thi Tuyết Tâm ném sau đầu, trước mặt cái này nhu thuận nữ nhân vẫn luôn nghe lời như vậy, hắn hoàn toàn không ngại, đem tốt nhất đồ vật đều cho nàng. Thi Tuyết Tâm một mực chờ ở dưới lầu, kỳ thật nàng cũng không thích ở tại có Nhan Úy khí tức địa phương. Cho nên nàng không có lựa chọn tại lầu một ngồi chờ, mà là lựa chọn đi ra cửa lớn, đứng ở bên ngoài chờ. Dù cho lúc này thời tiết không tính là mùa đông, nhưng tháng tư thời tiết vẫn còn có chút mát mẻ, nhất là hôm nay thời tiết cũng không tốt, không có một chút điểm mặt trời, còn mây đen gắn vào trên bầu trời. Chính yếu nhất là, nàng phát sốt, bệnh hẳn là có chút nghiêm trọng. Đầu óc mê man, dù cho nàng cố gắng tại trèo chống mí mắt cuối cùng vẫn là không có trèo chống, cả người hướng trên mặt đất. Mềm nhũn, sốt cục hôn mê bất tỉnh, tại ngất đi nháy mắt nàng trong thoáng chốc nhìn thấy một thân ảnh hướng về nàng đi tới. Theo chậm chạp bước chân, trở nên hơi nóng lòng một chút. Hệ thống nhìn xem Đường Quả phân phó bảo tiêu đem Thi Tuyết Tâm ôm vào trong xe, nhà rãnh túc chủ, lần này anh hùng cứu mỹ nhân không phải Nhan Úy, là ngươi, ta cảm giác hai người này là được không? Có thể thành tài quá. Đường Quả nhìn xem mặt đã trở nên hồng đồng đồng Thi Tuyết Tâm, phân phó, đi bệnh viện. Cách chương,